Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 663. Xuân Vãn lại báo cáo, Mễ tỷ không hổ là Lãnh Ba tốt lão bản khỏe chị em gái. Không nói lời nào chắn trước người Lãnh Ba, thấy chết không sờn, nếu muốn khi dễ nhà ta Lãnh Ba trừ phi đạp thân thể ta đi qua. Vì vậy, Lý Thiết Trụ liền đạp lên. Thời gian không còn sớm, trở lại nhà trọ cũng mẹ nó 5 giờ, ngủ là không còn kịp rồi. Sáng sớm máy bay bay Bắc Kinh tham gia Xuân Vãn thu âm đây. Không sai, chính là thu âm, hôm nay âm lịch 29, đi thu âm Xuân Vãn, ngày mai mới là hiện trường livestream. Xuân Vãn thực ra mỗi năm đều có thu âm phiên bản. Cẩn thận bạn trên mạng thậm chí có thể lựa ra xuyên bang ống kính đến. Thu âm phiên bản là dùng để ứng đối hiện trường sai lầm. Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba dây dưa thật lâu đều không lý Mễ tỷ. Sau đó Dương Mễ liền nóng nảy, cưỡng ép đẩy ra Lãnh Ba, đụng ngã Lý Thiết Trụ, đem ra đi ngươi, lật xe sau, Lý Thiết Trụ đi làm điểm tâm. Mễ tỷ cùng Lãnh Ba thần thần bí bí trong chăn nói lặng lẽ nói. Khi thì rít gào lên đùa giỡn thanh âm, khi thì truyền tới ha ha tiếng cười lớn âm. Lý Thiết Trụ có chút ngẩn người, cảm giác mình tựa hồ từ đồ long thiếu niên biến thành ác long. Đinh, miêu tuần hóa độ cộng 0.2%, trước mặt tuần hóa độ 99.8%. Lý Thiết Trụ ngạc nhiên, thiếu chút nữa đem trứng gà sắc rán. Tình huống gì? Trước đánh mặt phát ra, vòng cổ bí mật di chuyển cùng phi long tại thiên đều không có thể phòng tuần hóa độ. Thế nào sắc trái trứng liền tăng? Luôn cảm thấy hồ ly lại cho miêu tử truyền thụ cái gì không phải quỷ dị tin tức. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân? 3 giờ sau, Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba ngồi máy bay bay đi kinh đô. Ở trên máy bay dĩ nhiên là ngủ bù. Buổi tối thủ ánh lễ kết thúc liền 2 giờ. Lại tụ họp 2 giờ. Về đến nhà còn mở 2 giờ chuyến tàu đêm. Cũng là cảm thấy mệt, thấy buồn. Lý Thiết Trụ thân thể khỏe mạnh còn có thể chống đỡ. Lãnh Ba là đã có vành mắt đen. Buổi tối hôm đó, Xuân Vãn thu âm kết thúc, Lý Thiết Trụ mang theo buồn ngủ Lãnh Ba đi ra đài truyền hình trung ương cao ốc. Đi tìm Tùng Trúc Nhi không biết dừng ở cái kia mọi góc xe. Vì tiếp Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba, nàng mở là Lý Thiết Trụ chiếc kia hán. Tìm thật lâu mới tìm được xe. Đỡ Lãnh Ba lên xe. Lý Thiết Trụ đóng cửa xe ngáp một cái. Tùng Trúc Nhi quay đầu nhìn một cái Lãnh Ba. Thiết Trụ, người thế nào làm? Mê đi rồi hả? Lý Thiết Trụ không muốn nói chuyện. Bạn gái mình là một cái vu nữ. Tùng Trúc Nhi tự hỏi tự trả lời. Ai hắc hắc, không cần giải thích, ta hiểu. Lý Thiết Trụ, người biết cái búa. Lái xe, Lãnh Ba đột nhiên ôm lấy Lý Thiết Trụ. Xem ra không có ngủ chết. Sau khi về đến nhà, Lãnh Ba liền đi ngủ. Ngược lại là Tùng Trúc Nhi quấn Lý Thiết Trụ không để cho hắn nghỉ ngơi. Phải cứ cùng Lý Thiết Trụ một mình đấu. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt tà ác nụ cười, móc ra hai cái đen thùi bên trên pin ngoạn ý nhi. Ai hắc hắc, làm gì? Người biết làm gì? Tới mà. Không được, tới mà tới chứ sao? Chỉ một ván a, làm xong ngủ, 3 lần. Lý Thiết Trụ không cưỡng được Trúc Nhi, không thể làm gì khác hơn là tiếp qua một cái vô tuyến trò chơi tay cầm. Cùng Tùng Trúc Nhi ngồi ở phòng khách trước TV dậy trễ rồi đan cơ thông quan trò chơi, Na Cha. Truyền thuyết, trò chơi này rất thú vị, họa chất tốt thao tác tính cường. Tùng Trúc Nhi là trò chơi cao thủ, chỉ bất quá chơi lấy cũng có chút cố hết sức. Vốn là hai người ngồi ở trước máy truyền hình chơi đùa. Không biết khi nào thì bắt đầu, biến thành Tùng Trúc Nhi nằm Lý Thiết Trụ ngồi, dùng hợp thể tư thế bắt đầu chơi game. A, cái này boss thật là lớn, quá đáng sợ, chạy chỗ, người muốn bị đánh chết rồi, ta ở chạy chỗ a, ta nói trong trò chơi chạy chỗ, không phải cái mông, ồ, gào khóc, ta chết, chỉ còn lại một điều cuối cùng mạng. Tránh ta phía sau cái mông. Ta tới kháng boss. Rõ ràng là ngươi đang ở đây ta phía sau cái mông. Ân ân, nhẹ một chút, mau đánh a, ngươi đừng động, đừng động, boss muốn thả đại chiêu. À, nhanh như vậy sao? Ta không động rồi, ta nói ngươi bên trong đừng động. Bên trong, trong trò chơi a, cái kia boss muốn thả đại chiêu. Không phải ta, ta còn sớm lắm, ồ nha, ta trốn, cáp a a, mẹ. Này boss đánh dụng lão tử nửa ống máu, lão tử giết chết ngươi. Đi chết, ồ nha, thật là giỏi a, a, ba ba ba. Đăng đăng đăng đăng. Trong trò chơi truyền tới vượt qua kiểm tra thanh âm, Lý Thiết Trụ chậm đi xuống, nói, đi nhanh nhặt túi máu cùng trang bị, cửa ải kế tiếp đánh tiểu binh thời điểm chú ý thiếu mất máu. Không đánh lại ngươi cũng đừng động, liền để cho ta tới. Tùng Trúc Nhi, ồ nha, kia bây giờ ta động bất động. Lúc này tỉnh ngủ một cảm giác lãnh ba đi ra, nằm ở khách nằm cửa hướng phòng khách nhìn, các ngươi chơi game đây. Thú vị sao? Tùng Trúc Nhi, đặc thú vị, gào khóc, phải chết, này tiểu binh mạnh như vậy sao? Cáp tê tương đương Thiết Trụ tạm ngừng, chờ ta trước hại chết này phá tiểu binh. Lý Thiết Trụ nhìn về phía lãnh ba, tỉnh, lãnh ba, trò chơi gì à? Thiết Trụ đẩy xe sao? Lý Thiết Trụ, đây là Na Tra truyền thuyết, năm ngoái ra quốc sản game offline, cũng không tệ lắm. Lãnh ba, ta cũng muốn chơi đùa. Tùng Trúc Nhi đánh chết tiểu binh, lại vặn eo lắc mông đứng lên, rung động đùng đùng, chỉ có hai cái tay cầm. A a, người chơi đùa không được. Nha, lãnh ba hổ mị cười một tiếng. Nói bậy bạ, rõ ràng chính là ba cái nhược điểm. Vừa nói, nàng hai đầu gối quỳ hạ chiều máy truyền hình bò tới. Tùng Trúc Nhi lại bị tiểu binh thọc. Ba nhi một tiếng tan rã, hết sức chăm chú đi giết tiểu binh, đem lớn nhất tay cầm để lại cho lãnh ba xử lý. Lãnh ba vô cùng dẻo miệng, ngược lại cũng rất là lên đường. Không bao lâu, Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ chưa tới đóng một cái. Nàng không nhịn được hoan hô lên, lãnh ba khóc. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ sáng sớm liền thức dậy, từ lãnh ba bên trong đi ra, đi chạy bộ. Cũng rất ma huyễn, lãnh ba tối hôm qua với điên rồi như thế. Lý Thiết Trụ ngủ thiếp đi, nàng cũng không nhả ra, chỉnh với mẹ nó hành vi nghệ thuật như thế. Tùng Trúc Nhi cười nhạo hai người bọn họ là liền thể anh. Luôn cảm thấy gần đây miêu tử là lạ, mặc dù lúc trước liền dính nhân, nhưng không hấp nhân a. Lý Thiết Trụ chạy bộ xong trở lại rửa mặt, lại mình làm bữa ăn sáng ăn, chuẩn bị thỏa đáng sau. Lý Thiết Trụ đi tới phòng ngủ nhìn một chút, hai cái mỹ nữ ôm chung một chỗ ngủ say sưa. Tùng Trúc Nhi chân vòng tại lãnh ba ngang hông, lãnh ba đầu chôn ở Tùng Trúc Nhi trước ngực, một cái so với một cái bạch. Hắn không có quấy giày, đem lò sưởi nhiệt độ nâng cao rồi nhiều chút, cho các nàng đổ lên chăn mỏng, sau đó cầm lên điện thoại di động cùng chìa khóa xe ra cửa. Hôm nay là 30 Tết, cũng chính là giao thừa, ngoại trừ buổi tối xuân vãn bên ngoài, Lý Thiết Trụ sáng hôm nay còn có một cái công việc phải làm. Đó chính là thu âm xuân vãn chương trình đặc biệt xuân vãn lại báo cáo. Tiết mục này từ nửa tháng trước liền bắt đầu phát hình rồi. Nội dung tiết mục là phỏng vấn xuân vãn các diễn viên, nói một chút xuân vãn chuẩn bị phía sau cố sự, cùng thời điểm cho xuân vãn hơ nóng. Mỗi kỳ tiết mục nửa giờ, rất ngắn, hôm nay là cuối cùng đồng thời, xuân vãn lại báo cáo. Tiết mục tổ cũng rất có tâm cơ, đem còn lại các diễn viên lúc trước phỏng vấn hoàn thành. Lưu lại Lý Thiết Trụ cùng Thành Đại Long tham gia này đồng thời. Tất cả mọi người biết Thành Đạo Đại Long là Lý Thiết Trụ sư phụ. Nhưng ngoại trừ Đại Vương đối Tiểu Vương kia kỳ bên ngoài, hai người lại không có cùng sân khấu quá. Đây cũng là một cái hài hước. Huống chi, hai người này gia vị đều không nhỏ. Một là công phu chi vương, một là tân tấn công phu chi vương. Lý Thiết Trụ KO Stark sau đạt được tân tước hiệu thật. Sáp đâu, công phu chi vương, mà đồng thời đề phụ là xuân vãn lại báo cáo công phu thầy trò. Đến đài truyền hình trung ương sau, Lý Thiết Trụ mới biết, Nguyên lai cái tiết mục này chủ đề cùng chương trình là có cái không thích đáng nhân người chủ trì. Thiết kế, hắn không chỉ là người chủ trì cũng là tiết mục giám chế. Người này kêu Tát Ninh. Lý Thiết Trụ biết người này. Nhiệt Hợp Mạn đại thúc nói với hắn lên quá. Nhiệt Hợp Mạn nguyên thoại là. Tên kia chính là một cầu. Tiết chế lúc 11 giờ. Kế hoạch thu âm 1 giờ. Nhưng yêu cầu trước thời hạn trang điểm cùng với tiết mục tổ câu thông. Lý Thiết Trụ 9:40 đã đến. Bởi vì lo lắng sư phụ tới quá sớm. So với sư phó trễ hơn đến liền không tôn trọng. Đây là từ Vân Đức xã cùng Hồng Đại Bảo nơi đó học được. Dù sao, Thành Đại Long cũng không dạy hắn a. Thật sớm vẽ xong trang. Lý Thiết Trụ không có chuyện làm. Liền đến nơi đi bộ. Sau đó đụng phải Tát Ninh. Tát Ninh thúc thúc được. Ha ha, Lý Thiết Trụ. Người rốt cuộc lạc trong tay ta. À, Tát Ninh cũng không giải thích. Nụ cười không có hảo ý. Nhận biết ta sao? Lý Thiết Trụ. Nhận biết a, ta lúc trước xem qua ngươi tiết mục, để cho ta học được rất nhiều thứ. Tỉ như thế nào đánh người không phạm pháp, như thế nào phạm pháp không bị bắt. Tát Ninh đối phụ tá nói, nhìn, nhận ra ta, ai, đây chính là bài diện ta với ngươi nói. Những người khác ngươi xem Lý Thiết Trụ nhận biết sao? Hắn mặt mù còn nhận ra ta. Nói rõ cái gì? Lý Thiết Trụ nói tiếp. Nói rõ ngài dáng dấp không đi đường thường. Tát Ninh, trợ lý cười chạy. Lý Thiết Trụ hỏi, tiết mục này có cái gì đó chương trình? Chúng ta bây giờ đối một chút đi. Tát Ninh cười lạnh nói, chương trình ngươi bất kể. Ta cũng không với ngươi đúng cái tiết mục này chú trọng là chân thực. Ngươi chờ xem đi. Vì đổi Lý Thiết Trụ, Tát Ninh có thể là làm rất nhiều công việc. Tát Ninh lưu, Lý Thiết Trụ buồn chán. Không thể làm gì khác hơn là ở phòng hóa trang quét điện thoại di động. Công phu, ngày đầu phòng bán vé 230 triệu. Nhất cử phá vỡ quốc nội điện ảnh ngày đầu phòng bán vé ghi chép. Hơn nữa, điện ảnh chấm điểm cũng đi tới kinh người 9 phân. Không ít nhà phê bình điện ảnh cùng truyền thông đều bắt đầu dự đoán. Công phu, phòng bán vé có thể hay không đánh vỡ Chiến Long 2 tổng phòng chiếu ghi chép. Mà lúc này, Ngô Kinh phim mới The Wandering Earth cùng phòng bột Trầm Mỗ Đằng mãnh liệt điên cuồng Alien cũng đã chiếu phim 5-6 ngày rồi. Phòng bán vé theo thứ tự là 800 triệu cùng 700 triệu. Sức mạnh rất mạnh, xếp hàng phiến lượng cũng là không thấp. Trừ những thứ này ra điện ảnh ngoại, còn có còn lại mấy bộ phim cũng lên chiếu. Bao gồm Thành Đại Long, Thần Kỳ Trinh Thám Bồ Tùng Linh. Ngày đầu phòng bán vé 30 triệu, 4 ngày trôi qua còn không có phá 100 triệu, cũng rất lúng túng. Năm nay xuân tiết chương trình trước thời hạn khai chiến, chỉ có Lạc Lối, bộ này nhẹ vốn phim còn không có ra trận. Các truyền thông rối rít suy đoán, Lý Thiết Trụ tự biên tự diễn điện ảnh, khả năng ở cường địch Hoàn Tí bên dưới gặp gỡ Waterloo. Không cách nào sao chép sĩ binh đột kích cùng Yeheer Phe kỳ tích. Ngay cả Lý Thiết Trụ mình cũng có chút bận tâm. Hắn ít nhiều có nhiều chút không tự tin. Lúc này, cho Lý Thiết Trụ tăng lên tự tin người đến. Một thân đường trang Thành Đại Long. Mang theo trợ lý đi vào. Với các nhân viên làm việc mỉm cười chào hỏi. Lộ ra rất thân dân. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Năm nay xuân tiết chương trình có ta sư phụ điện ảnh chống giữ đâu rồi. Ta sợ cái gì? Lại nát cũng không phải. Hà a, đúng không? Hắn cung cung kính kính nghênh đón Thành Đại Long. Sư phụ, Thành Đại Long nụ cười nhất thời thu liễm. Hừ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.